Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Bảo Bối, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Về sau cẩn thận một chút. Vương Khải Liêm thu hồi thẻ bài. Đây là lão thi pháp giả cấp. Đáng tiếc trừ bỏ thân phận, cũng không có bất luận cái gì thần bí năng lượng. Tò mò quét kia thẻ bài liếc mắt một cái. A Bảo biết điều không có dò hỏi. Bất quá đối vị này Network Management cảm giác càng thêm sâu không lường được. Theo sau, Vương Khải Liêm dặn dò A Bảo tiểu tâm. Có việc có thể đi thần bí tiểu điếm truyền lời. Chính hắn trực tiếp dọn đi lĩnh chủ phủ. Làm lão thi pháp giả đệ tử. Ở nơi này tự nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa an tĩnh, miễn phí ăn ở. Vừa lúc có thể nghiêm túc học tập này cơ sở minh tưởng thuật. Xem ra không cần ta. A Bảo cười khổ, bất quá cũng coi như kiếm lời. Có thể tại đây miễn phí trộn lẫn năm. Đó là mấy cái bình thường goblin đầu cũng coi như ở chính mình danh nghĩa. Tiết kiệm điểm, hơn 10 cái đồng bạc đủ chính mình sinh hoạt một năm. Do dự một chút, ngày hôm sau A Bảo vẫn là đi binh doanh. Muốn gia nhập thành chủ phủ. Đáng tiếc bị đại đội trưởng trực tiếp cự tuyệt. Kia biểu tình âm lãnh. Phảng phất lại xem thù địch giống nhau. A Bảo bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi trước thần điện. Vốn dĩ hắn đối nơi này rất là bài xích. Càng đừng nói muốn cầu nguyện một giờ. Đối với vị này chức nghiệp giả đã đến. Thần điện chức nghiệp giả rất là. Hơn nữa tỏ vẻ làm chức nghiệp giả. Chỉ cần cầu nguyện 10 phút là được. A Bảo trong lòng hơi cảm giác thoải mái một ít. Vẫn là bất đắc dĩ quỳ gối kỵ sĩ thần tượng trước mặt. Dựa theo cầu nguyện từ cầu nguyện lên, làm chức nghiệp giả ở chỗ này cầu nguyện. Lần đầu tiên tới, bên cạnh trực tiếp có thần điện nội chức nghiệp giả nhìn chằm chằm. Trong lòng cho dù lại không muốn, cũng không có cách nào a. 10 phút tới rồi, vừa muốn lên, chính là vừa rồi vị kia chức nghiệp giả lại nghiêm túc nói. Cầu nguyện thần linh thời gian chưa tới, lên là đối thần tượng khinh nhờn, bất đắc dĩ. A Bảo chỉ có thể tiếp theo cầu nguyện. 20 phút, thế nhưng bị cho biết thời gian không tới. Buồn bực, phẫn nộ, quả thực là ở chơi chính mình. A Bảo do dự một chút tiếp theo cầu nguyện. Không có biện pháp, thế tất người cường. Còn không bằng ngay từ đầu liền nói cho chính mình cần thiết cầu nguyện đủ một giờ. Tích, chúc mừng ngươi cầu nguyện mãn 10 phút hiệu quả. Đạt được kỵ sĩ thần tượng hảo cảm độ. 1. Mở ra thần điện hảo cảm độ hệ thống. Trước mắt hảo cảm độ. 1. Sân huấn luyện một ngày. Tiêu hao hảo cảm độ. 1. Chuyển chức cơ sở chức nghiệp. Dân binh. Tiêu hao hảo cảm độ. 1.000. Yêu cầu. Thể chất. 1. Chuyển chức cơ sở chức nghiệp. Kỵ sĩ người hầu. Tiêu hao hảo cảm độ. 1.500. Yêu cầu. Thể chất. 1. Chuyển chức hắc thiết chức nghiệp. Kỵ sĩ. Tiêu hao hảo cảm độ. 10.000. Yêu cầu. Thể chất. 6. Cơ sở thuật cưỡi ngựa. 4 cấp. Tùy ý cơ sở vũ khí. 10 cấp. Sửng sốt. A Bảo kích động lên. Cảm giác chính mình phát hiện hiểu rõ không được đồ vật. Có chút do dự. Muốn hay không thông chi kia Network Management. Hắn lại không biết. Hắn hệ thống nhắc nhở là Vương Khải Liêm mở ra. Lúc này đang ở nghiên cứu cơ sở minh tưởng Vương Khải Liêm cũng bị này đột nhiên vang lên tăng lên. Thanh đánh gãy thật vất và tĩnh tâm trạng thái. Vốn dĩ có chút sinh khí. Bất quá nghe được như vậy nhắc nhở không khỏi sửng sốt. Có điểm ý tứ. A Bảo muốn tiếp theo cầu nguyện. Lại bị kia thần điện chức nghiệp giả sở ngăn cản. Báo cho hôm nay cầu nguyện đã kết thúc. Bất quá nếu là muốn tỏ vẻ đối thần linh kính ngưỡng. Có thể lựa chọn quyên tặng. A Bảo cắn răng một cái. Ném vào đi một quả đồng bạc. Tích, chúc mừng ngươi. Hiến cho một quả đồng bạc. Đạt được thần điện hảo cảm độ. Không, không một. A Bảo có chút há hốc mồm. Như vậy tính ra. Một quả đồng vàng một chút hảo cảm độ. Ta thiên, giết người A. Đầu kêu loạn. Ngày này liền đi luyện võ trường đều không có tâm tình đi. Ngày hôm sau. A Bảo mới chấn tắc tinh thần, lại lần nữa đi tới thần điện, không biết có phải hay không thành kính nghiêm túc không ít. Hôm nay cầu nguyện dùng khi thiếu không ít, mà từ ngày này bắt đầu, A bảo mỗi ngày cầu nguyện là ắt không thể thiếu. Nhoáng lên mắt, hơn 4 tháng qua đi. Vương Khải Liêm vẫn như cũ không có lĩnh ngộ này cơ sở minh tưởng. Hắn mới hiểu được, lão pháp sư cấp chính mình 10 năm thời gian. Tựa hồ không phải không có nguyên nhân. Có lẽ chính mình cấp chính mình đỉnh hạ 1 năm thời gian có chút quá tự tin. Vai chính không phải như vậy dễ làm. Này hơn 4 tháng, Vương Khải Liêm cũng thường xuyên ra tới. Có đôi khi tìm A Bảo ăn cơm, thuận tiện tâm sự. Nhưng là rõ ràng A Bảo cũng không có nhắc tới quá thần điện hảo cảm độ hệ thống mở ra sự tình. A Bảo này mấy tháng, chỉ cần có thời gian, mỗi ngày cầu nguyện ắt không thể thiếu. Nhưng là đồng thời cũng thường xuyên đi mạo hiểm giả công hội. Ngẫu nhiên có thể nhận đến thích hợp nhiệm vụ, làm chức nghiệp giả, cho dù tốn thời gian không dài nhiệm vụ cũng thấp nhất đều có một quả đồng vàng tiền lời. So săn thú cường quá nhiều, đương nhiên cũng có không nhỏ tính nguy hiểm, thời gian không sai biệt lắm. Vương Khải Liêm lần này ra tới tìm được A Bảo, rốt cuộc không hề gần là ăn cơm, nói chuyện phiếm, hai người rời đi trấn nhỏ, ở A Bảo dẫn dắt hạ. Cuối cùng đi tới mục đích địa, nơi này có mấy cây cực kỳ cao lớn, cho nên thực hảo phân biệt. Ở A Bảo khoa tay múa chân hạ, Vương Khải Liêm đại thể xác định vị trí. Cuối cùng một thương lượng, cùng A Bảo tách ra, phân biệt tránh ở hai viên thụ nội. Không tồi, chính là thụ nội, đem vỏ cây gỡ xuống tới một khối, móc xuống bên trong đầu gỗ, có thể giấu người. Cuối cùng lại đem vỏ cây dán lên đi. Tuy rằng không phải thiên y vô phùng, nhưng là không nhìn kỹ, là phát hiện không được. Đào đầu gỗ thực lao lực, còn hảo hai người đều là chức nghiệp giả. Hơn nữa thời gian sung túc, ở nhiệm vụ mở ra trước, cũng đã đào hảo ẩn thân chỗ. Trốn rồi đi vào, bên ngoài còn vải lên một ít có khí vị dược thảo cùng ma thú phân. Sở dĩ như thế phiền toái, tự nhiên bởi vì tránh né vị trí đều là tính định. Phương tiện đến lúc đó đánh lén. Chờ đợi thời gian mặc dù có chút khó nhịn. Nhưng là theo thời gian trôi qua. Mục tiêu còn không có xuất hiện. Vương Khải Liêm cái mũi giật giật. Không thích hợp. Cái gì hương vị. Như vậy hương. Hắn nhìn phía trước. Nơi đó nên là sau lại A Bảo phát hiện hai chỉ ma thú tranh đấu địa phương. Nơi đó một viên đại thụ cao lớn nhất thô tráng, không có 7-8 người đừng nghĩ ôm hết. Ngay cả như vậy, nơi này như vậy thụ cũng không thiếu. Này viên cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng là hiện tại theo Vương Khải Liêm vọng qua đi. Thế nhưng phát hiện này cây mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo lên. Mà mùi hương chính là thụ trên người phát ra mà ra. Lúc này thụ trên người thế nhưng quỷ dị trường ra một đóa tiểu hoa tới. Cũng không có hoàn toàn mở ra, cũng đã tản mát ra mê người mùi hương tới. Thật sâu hút một ngụm mùi hương. Tích, chúc mừng ngươi, hấp thu đến ẩn chứa năng lượng hơi thở, đạt được một chút thông dụng kinh nghiệm. Dựa, là bảo bối. Vương Khải Liêm vội vàng thông qua thủy tinh xem xét, vốn tưởng rằng không tiếp xúc vô pháp xem xét, nhưng là gần bằng vào này mùi hương. Tích, mùi hương nơi phát ra, mộc trùng hoa. Hoa khai 7 cánh, nhưng thay thế nhiều loại dược tề điều chế, gia tăng dược hiệu cùng xác suất thành công. Trực tiếp dùng, mỗi phiến gia tăng thông dụng kinh nghiệm. 1000, hoa căn chất lỏng, vô sắc vô vị, kịch độc, một loại dị trùng trứng ở ngàn năm cổ thụ thượng kinh ma thú tinh huyết dễ chịu dị biến mà thành. Từ xuất hiện đến nở hoa yêu cầu 1 giờ thời gian. Có mùi thơm lạ lùng, nghe chi hữu ích. Trước tiên hái dược hiệu 1/10, hoàn toàn nở rộ nhưng trích đi, đạt được mộc trùng hoa, hoàn toàn mở ra liên tục 5 phút đồng hồ sau, nhưng hóa hoa vì trùng, ma thú cấp, kịch độc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.